Người vân mục từ trên dưới xuống dưới, làm sao không bồn chồn trong lòng cho được. Dù thế nào đi nữa cũng không để ăn loại thua thiệt như cũ. Điều tra cặn kẽ của trọng sinh tử tinh cũng biết công hội này cực kỳ rất yếu. Chỉ có một tế yêu vũ dũng mãnh dị thường. Sau vài ngày thi đấu với công hội, do minh đoàn kinh nghiệm lấy được đã giúp tế yêu vũ đưa lên bảo tọa cấp 42. Hiện tại duy nhất cô nàng này là cao thủ cấp cao nhất trên bàn đẳng cấp của thế giới song song. Trừ điều trên, nghe nói công hội thuần con gái này chỉ có một thằng con trai. Mọi người theo bản năng cho rằng sự tồn tại vượt lên giữa lý thường, lẽ thường như thế. Tất nhiên là có khả năng phi phàm gì, cũng có thể tăng mạnh sự chú ý. Ngoài ra Vân Mục rất miễn cưỡng chọn vài nhân vật từ trọng sinh tử tinh coi như trọng điểm để giới thiệu. Nói thật, những người này mà tới Vân Mục nhất định là tầng yếu chót nhất. Lúc này cự nhiên có thể nhận loại đãi ngộ này. Cơ hội Vân Mục xác thực là có chút trông gà hóa quốc rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đề phòng chiến thuật diều gió to. Chỉ cần chọn ra 50 người ra trận. Bắt đầu từ lúc này, bọn họ cũng đã triệt để chìm vào cái bẫy chiến lược của Hàn gia công tử. Đây công nhận là một phen bố trí rất chắc trở mà. Hiện tại cự nhiên sẽ để trọng sinh tử tinh nhặt được lời lớn trước. Loại cảm giác vì người khác làm áo cưới như thế chính là vấn đề này. Cố Phi tiến hành rồi phỏng vấn Hàn gia công tử một chút. Nếu như tôi là cậu, trận đấu này tôi sẽ cố ý bại công hội Vân Mục. Thế thì chiến lược của tôi mới tiến gần thêm một bước đến mức hoàn mỹ. Hàn gia công tử nói. Đương nhiên, tôi biết cậu nhất định không chịu. Cho nên cứ ra sức giết đi, để cho bọn họ cảm thụ được áp lực và chênh lệch về thực lực. Hàn gia công tử nói. À, còn nữa, che mặt đi. Không nên để cho bọn họ biết cậu chính là người Giao Minh Đoàn của chúng ta. Thế mới có lợi cho Giao Minh Đoàn. Đề nghị cuối cùng của Hàn gia công tử. Che mặt không phải là chuyện gì lớn. Cố Phi bấy giờ móc ra miếng vải đen buộc ngang mặt. Bất quá rất mau dẫn các cô gái tới vây xem. Đây là để làm chi vậy? Mấy cô hỏi. Đây là chiến lược, các cô không hiểu. Cố Phi phất phất tay. Xí, các cô ồn ào kinh bỉ. Nhân số bên đối phương giống với chúng ta, mọi người không nên chạy lung tung, cùng nhau liều mạng với bọn họ thôi, Cố Phi kiến nghị. Được, các cô đồng ý. Vài cô chạy rất nhanh cũng chậm lại bước chân, trở về chiếu cố đại bộ phận người rồi. Tế ơi, trở về đi, trong tổ chức quyết định cùng nhau tiến quân, Cố Phi gửi tin nhắn cho Tế Hiểu Vũ. Quyết định khi nào? Tế Hiểu Vũ đáp lại. Vừa mới xong, Cố Phi nói. Má, nói sớm đi, bà đây đã thấy kẻ địch luôn rồi. Tiêu Vũ buồn bực chạy trở về. Bọn con gái hợp thành một đội, thoạt nhìn vẫn có chút khí thế, chỉ là líu ra líu díu có chút ẩm mỹ. Đi mấy mét, các cô đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu không cần tản chạy ra, chúng ta cần gì phải đi? Cùng nhau ở tại chỗ chờ bọn họ đi tới không là được rồi. Kiến nghị này chiếm được mọi người nhất trí hưởng ứng. Vì vậy dừng ngay tại chỗ, tạo thế trận chờ đối thủ đến. Không ngờ mấy phút, tập đoàn quân đội 50 người công hội Vân Mục, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà giết tới. Ôm tâm lý có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Công hội Mục Vân quyết tâm ở trận này, sẽ không để cho bất kỳ người nào lạc đàn để đối thủ kiếm điểm. Nguyên văn Hán Việt, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Giết, nhìn thấy đối thủ đang ở trước mặt. Người Vân Mục cổ động sĩ khí bên mình, đoàn kết xông lên. Cung tiễn thủ, pháp sư, Thất Nguyệt kêu. Nhóm cung tiễn thủ của trọng sinh tử tinh đứng ra, vù vù bắn loạn về hướng đối diện. Công hội Mục Vân ở hàng đầu dẫn đầu phát động, thế công cũng là cung tiễn thủ, vù vù bắn có rất trật tự. Đối xạ kết quả rất nhanh thì hiện ra. Bên mấy cô trọng sinh tử tinh nhanh chóng bắn ra hai mũi, chất lượng kém, còn không có phối hợp. Căn bản không có cách nào địch nổi, phần tử tinh anh chọn lựa từ trong 500 người phe đối phương. Mục sư bắt đầu công tác phổ phục. Song phương nhìn như thực lực ngang nhau, nhưng rất hiển nhiên. Lực công tác của mục sư bên trọng sinh tử tinh lớn hơn nhiều. Ăn may tuy nhiều, nhưng vẫn không cứu kịp người ngã xuống. Khoảng cách giữa hai phe tiến thêm một bước gần hơn, đã vào tầm tông công kích của pháp sư. Pháp sư hai bên đồng thời xuất trận, chuẩn bị tiến hành ngâm sướng. Chênh lệch lại một lần nữa hiện rõ. Lúc này cung tiễn thủ song phương đều đã điều chỉnh mục tiêu công kích,

Tự mình khoa tay múa chân một hồi chỉ nghịch lưu nhi thượng, một hồi dùng ngón tay chỉ mình. Nghịch lưu nhi thượng nhìn hắn ra dấu một hồi đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cậu là muốn nói người công hội các cậu cũng trả lời người khác nói mình là đối tử đương ca sao? Vân Trung Mục Định vừa cười to như điên vừa điên cuồng gật đầu. Má nó, nghịch lưu nhi thượng mắng. Nghĩ lại mới hiểu rõ từ đêm về hai công hội lớn này rốt cuộc có bao nhiêu lần không bản mà giống nhau. Sau đó tính đến 47 lần hai người gặp nhau. 47 lần, mẹ kiếp. Vì sao mình nhàm chán như vậy? Tự nhiên là trong lòng thầm đếm. Nghĩ đến tận đây, nghịch lưu nhi thượng đột nhiên hỏi Vân Trung Mục Định. Tối nay hai ta tổng cộng gặp nhau bao nhiêu lần? Vân Trung Mục Định dần dần từng tiếng cười và đáp lại. 48 lần. 48 lần, sao tôi đếm chỉ có 47, cậu đếm sai rồi à? Nghịch lưu nhi thượng nói. Không sai, Vân Trung Mục Định trả lời. Có một lần tôi thấy cậu không thấy tôi, cho nên cậu không đếm nó vào. Nếu như tôi không thấy cậu, đó đương nhiên là không tính gặp nhau. Cho nên cậu cũng không cần tính, nghịch lưu nhi thượng nói. À, tôi đếm là đếm tôi phải gặp cậu bao nhiêu lần, không phải là cùng cậu gặp bao nhiêu lần, Vân Trung Mục Định nói. Chậc chậc chậc, hai người cùng cảm khái. Đang nói chuyện, đột nhiên quán rượu mở ra, một người vội vã chạy vào, hướng về nghịch lưu nhi thượng kêu. Hội trưởng, tôi có một biện pháp, không bằng chúng ta đi dán quảng cáo đi, dán hết chung quanh thành Vân Đoan, đến lúc đó có người biết sẽ chủ động liên hệ với chúng ta. Có khi pháp sư kia nhìn thấy, tự hắn liên hệ với chúng ta, không có gì tốt hơn nữa phải không? Nghịch lưu nhi thượng đi nghe xong biến sắc. Gửi tin nhắn là được, chạy tới gì vậy? Hả? Tôi vừa lúc đi ngang qua đây, biết anh ở đây uống rượu, làm sao thế? Nghịch lưu nhi thượng không nói chuyện. Vị kia ngồi ở đối diện hắn chậm rãi xoay người lại, cười he he với người chơi này. Biện pháp này của cậu thật không tệ đâu. Vân Trung Mục Định, người chơi này suýt nữa ngất xỉu luôn. Thế mới biết vì sao nghịch lưu nhi thượng sẽ trách cứ hắn như thế. Nhưng vấn đề là hắn làm sao mà nghĩ đến hai người bọn họ ngồi chung một chỗ uống rượu. Còn mẹ nó, một biện pháp thật tốt, để cho cậu chiếm không? Nghịch lưu nhi thượng căm giận bất bình. Yên tâm, không nghe trắng của cậu. Vân Trung Mục Định nói. Vậy còn tạm được, thu được tin tức báo tôi một tiếng đấy. Nghịch lưu nhi thượng nói. Nói cái gì đó? Vân Trung Mục Định kinh lạc nhìn hắn. Làm sao? Ý của tôi là rượu của cậu tôi mời. Cậu nghĩ rằng sau khi tôi lấy được tin tức về anh ta xong còn cố ý nói cho cậu một tiếng sao? Vân Trung Mục Định cười. Nghịch lưu nhi thượng tự mình đa tình một vố, ăn mất mặt đến tận già, vẻ mặt sắp không nén được giận, đen mặt nói. Chờ đắc ý, nói cứ như nhất định các người sẽ tìm được tin tức vậy. Đừng quên, nhân số của công hội của bọn tôi nhiều hơn các người một chút. Đúng vậy, nhiều đồ ngốc. Vân Trung Mục Định cười. Má, chúng ta đi. Nghịch lưu nhi thượng thở hồng hộc mà dẫn người chơi của hội mình đi rồi. Mắt thấy Cố Phi lại có manh mối bị đào lên. Hai người trước đó đồng tình cùng chí hướng nhau biến mất sạch, một lần nữa đứng ở hàng ngũ cạnh tranh. Vân Trung Mục Định ngược lại không có vội vã rời đi, ngồi không nhúc nhích ở bàn cũ chỉ chốc lát, nhưng lại chỉ có mấy người đến tìm hắn. Chuyện gì thế lão đại? Mấy người vừa vào cửa liền hỏi. Vân Trung Mục Định cười he he. Mới rồi vừa nãy ngồi cùng nghịch lưu nhi thượng một thời gian, một thằng nhóc trong công hội bọn họ chạy vào cho hắn ta một ý kiến, không khéo bị tôi hưởng chung rồi. Ý kiến gì? Mấy người hỏi. Dán quảng cáo, Vân Trung Mục Định nói. Ồ, con mắt mấy người họ lập tức sáng ngời. Là một ý kiến hay đi, dành thời gian làm, viết thêm một chút. Chúng ta không chỉ dán, còn phát giống truyền đơn trên đường cái. Không quan tâm nó bay tới nơi nào, chỉ cần có người thấy sẽ tới tìm chúng ta là được. Viết nói tất có thưởng lớn. Vân Trung Mục Định. Thưởng bao nhiêu tiền? Mọi người hỏi. Cái này, Vân Trung Mục Định ngập ngừng. Ngược lại không phải là chuyện tiền, chủ yếu là biện pháp này đối tiểu đương ca cũng đang dùng. Nếu quả thật ghi rõ một số tiền lên, hai bên sợ rằng sẽ dựa vào đó mà lên giá. Tiếp tục như vậy chỉ có thể làm cho người bán tình báo chiếm lợi mà thôi. Việc này sợ rằng phải bàn bạc với nghịch lưu nhi thượng một chút. Vân Trung Mục Định đang nghĩ vậy, Kính Lưu Nhi Thượng lại đột nhiên từ bên ngoài quán rượu xông vào, trực tiếp đi tới trước mặt Vân Trung Mục Định, nói với cậu chuyện này. Sẽ không đúng dịp như thế đi, trong bụng Vân Trung Mục Định nói thầm, lại muốn hỏi giá giống nhau. Các người viết quảng cáo sẽ không ngốc đến mức viết tiền thù lao lên bao nhiêu lên đó chứ? Kính Lưu Nhi Thượng hỏi. Quả nhiên lại nghĩ giống nhau, Vân Trung Mục Định tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau cùng lắc đầu cười nói, đương nhiên sẽ không. Tôi biết cậu lo lắng cái gì. À, vậy là tốt rồi. Chỗ tôi nên hợp tác, vẫn nên hợp tác một chút ha. Nghịch Lưu Nhi Thượng cười cười. Nói phải, Vân Trung Mục Định gật đầu. Tôi đây tới xem các người chuẩn bị viết như thế nào. Nghịch Lưu Nhi Thượng bận tối mắt mà vẫn thong dong đứng qua một bên. Mấy tên thân tín của Vân Trung Mục Định lúc này đã nằm úp sấp trên bàn chuẩn bị bắt đầu viết. Viết xong nội dung, liền phát trên kênh chat công hội. Những người khác dựa theo mà chép lại thống nhất là được. Hiện giờ ở trước một đối thủ cạnh tranh tùy tiện đứng bên cạnh, người viết bản thảo đương nhiên cảm thấy rất cực kỳ không được tự nhiên, chất phác ngẩng đầu nhìn. Đi mau đi, làm loạn cái gì nữa? Vân Trung Mục Định đẩy Nghịch Lưu Nhi Thượng sang một bên. Hai vị lão đại, các người thật không chuẩn bị viết tiền thù lao lên rồi phải không? Đột nhiên có thanh âm nhẹ nhàng bay tới. Hai người hướng theo chiều thanh âm, nhìn thấy một mỹ nữ từ bàn rượu khác đứng dậy, đang đi về phía hai người. Hai người trố mắt nhìn nhau, cùng nhau hỏi. Cô có ý gì? Không nói rõ tiền thù lao, vậy thì tôi thật không biết nên bán tình báo của mình cho ai đây? Mỹ nữ ấy nói. Tình báo gì? Hai người cùng nhau hỏi. Pháp sư cấp 39 là trọng sinh tử tinh chứ còn ai? Mỹ nữ cười tủm tỉm nói. Hai người lần thứ hai đối diện với nhau rồi hỏi. Cô thuộc trọng sinh tử tinh? Không phải. Mỹ nữ lắc đầu. Chỉ là đúng dịp biết thứ các người muốn biết mà thôi. Ồ, làm sao cô biết? Bởi vì tôi quen người mà các anh muốn tìm. Mỹ nữ nói. Anh ta tên gì? Hai người chăm miệng một lời nâng cao âm lượng. Mỹ nữ vẫn là tủm tỉm nhưng không nói một lời nào. À, hai người kịp phản ứng. Nghịch Lưu Nhi Thượng nghĩ một lúc. Cười nói. Mỹ nữ cô khoan hãy đi nha. Nói xong kéo Vân Trung Mục Định đẩy hắn sang một bên. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.